Từ Hokage bắt đầu, chương 399, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Saikai học viện trên sân thượng lúc này Rosen đang cùng Yukihime hai người ôm nhau hôn môi. Rosen hai tay ở trên nàng đầy đặn bộ ngực nắn bóp. Ngô, một lát sau hai người mới rời môi, Rosen nhìn Yukihime bất đắc dĩ nói. Yuki, chan à, ngươi cũng không cần phải ở trường học làm chuyện này đi, ngươi không sợ là sẽ có người phát hiện sao? Không còn cách nào khác, ai biểu ở nhà papa chỉ để ý mama với mấy người khác thôi, không quan tâm đến ta. Yukihime u oán nhìn hắn nói. Điều nàng lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, Rosen đem những nữ nhân khác ở bên trong tiểu thế giới cho mang ra ngoài. Cũng vì vậy mà lúc ở nhà nàng không thể cùng Rosen thân mật. Cũng chỉ có lúc ở trường học Yukihime mới có cơ hội ở cùng với Rosen, cho nên phải tận dụng thời gian hiếm có này. Thật xin lỗi à Yuki. Chan, đều là do ta không có đủ can đảm để nói cho Yuki chuyện của hai chúng ta. Rosen tự trách nói, bất kỳ là ai cũng như vậy đi, dù sao chuyện này không phải dễ dàng như vậy nói ra. Phụ thân cùng nữ nhi cái này phức tạp cùng cấm kỵ quan hệ quả thật rất khó nói. Papa ngươi không cần phải xin lỗi ta biết chuyện này rất khó nói ra ta có thể đợi được. Hơn nữa ta có chút thích cái này vụng trộm mama cùng papa yêu đương cảm giác. Yukihime vũ mị cười nói. Thấy vậy Rosen lắc đầu thở dài lầm bầm, câu nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân quả nhiên không sai. Đúng vậy à ta chính là papa tình nhân, cho nên papa ngươi không được rời bỏ ta à ôm lấy Rosen Yukihime cười nói. Đang trong khi Rosen cùng Yukihime hai người đang vui vẻ thân mật thì bỗng nhiên biến cố xảy ra. Rosen cùng Yukihime hai người đều có thể cảm giác được có rất nhiều xa lạ khí tức đang xông thẳng vào trong học viện. Khí tức này, là thú nhân sao, xem ra hắc tử hoàng phái đám người kia bắt đầu hành động rồi à, Rosen lầm bầm. Hiện tại Nasuki cùng Akatsuki Kozu đều không có ở trong học viện, hắc tử hoàng phái mới nhân cơ hội này để xâm nhập vào. Ở Itogami đảo lâu như vậy Rosen tin tức đã được những thế lực khác bên ngoài đảo biết được. Bây giờ mọi người đều biết tại Itogami đảo có một cái có được cùng chân tổ đánh đồng thực lực nhân loại. Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở điểm đó mà thôi, bọn hắn cũng không nắm rõ được Rosen tung tích. Hắc tử hoàng phái cũng không biết Rosen hiện đang ở bên trong học viện. Nếu mà bọn chúng biết thì còn lâu mới dám như thế không kiêng dè xâm nhập vào nơi này. Nhưng mà Rosen cũng không có ý định ngăn cản hắc tử hoàng phái đám người. Rosen muốn để Gados đem Nalakovara cho phục sinh để cho chúng nữ rèn luyện. Ngoại trừ Isdet, Yuki, Seril, Leon. Những nữ nhân đã sớm đi theo Rosen thì dư sức giải quyết Nalakovara. Lần này chủ yếu là One Piece thế giới mấy nữ nhân rèn luyện các nàng thực lực mặc dù cường đại nhưng vẫn chưa đủ. Đây là cơ hội tốt để các nàng rèn luyện mình năng lực. Bọn hắn lần này có vẻ như là nhắm đến Asagiya, Yukina cùng Nagisa cũng bị bắt đi theo. Có được Tensei gần cường đại nhãn lực Yukihime có thể từ rất xa quan sát Asagi đám người động tĩnh. Rất nhanh Asagi, Yukina cùng Nagisa ba người tình hình hiện tại liền bị Yukihime nhìn rõ ràng. Chúng ta có cần đi qua cứu các nàng không papa? Quay đầu nhìn về phía Rosen Yukihime nói. Không cần thiết các nàng sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu. Rosen lắc đầu nói. Rosen cũng không lo lắng về Asagi an toàn, lấy Yukina thực lực hiện tại dư sức hạ gục đám thú nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại trên tay hắc tử hoàng phái có Nagisa làm con tin nhưng mà điều đó không làm khó được Yukina. Yukina nhưng là được sư vương hội đào tạo pháp kiếm sư, những chuyện này không làm khó được nàng. Đương nhiên để đề phòng Rosen cũng để cho Pakura trong bóng tối bảo vệ Asagi đám người. Rosen cũng muốn Gados tên kia hồi sinh càng nhiều Nalakovara như vậy thì càng để nữ nhân hắn rèn luyện tốt hơn. Về phần Nalakovara có mang đến ra sao tổn thất cho Itogami đảo đó không phải là điều Rosen quan tâm. Yuki, Chan, xảy ra chuyện như vậy thì ngươi hôm nay cũng không cần phải ở lại trường học. Bây giờ ngươi quay về biệt thự thông báo cho Nami các nàng chuẩn bị đi. Rosen nhìn Yukihime nói, ta minh bạch. Yukihime gật đầu nói, ngay sau đó Yukihime liền ở trên miệng Rosen hôn một cái sau đó không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng Yukihime liền biến mất khỏi sân thượng. Nhìn bị áp giải lên xe Yukina, Asagi cùng Nagisa ba người Rosen sắc mặt âm trầm ánh mắt tràn đầy sát khí. Hy vọng hắc tử hoàng phái các ngươi không có làm ta thất vọng đi. Nếu không các ngươi sống hay chết thì cũng đừng mong yên ổn. Dù sao nữ nhân của hắn bị đối xử như tù nhân cùng bị ép buộc như vậy Rosen không tức giận mới lạ. Nếu như Gados tên kia không làm cho Rosen thỏa mãn thì bọn chúng đừng hòng có kết cục tốt. Lần này Rosen nhưng là đã lên kế hoạch sẵn để đem Asagi trở thành nữ nhân của hắn cùng với soát Nagisa hào cảm. Rosen để nữ nhân của hắn chịu thiệt như vậy mà không chiếm được chỗ tốt gì thì Hắc Tử Hoàng phái nhất định phải trả giá thật lớn. Ngay sau đó Rosen cũng liền biến mất khỏi sân thượng. Cách chương.